Chương 914, ám sát đột kích Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Hỗn độn bên trong đỉnh phong thiên kiêu cũng không nhiều, cho nên rất khó gặp được đỉnh phong thiên kiêu tầng thứ chúa tể. Nói cách khác, Uzumaki Tsubasa bạ xạ tại chúa tể tầng thứ cơ bản có thể xông pha. Mà hắn hiện tại chỉ bất quá mới đạo chủ cửu trọng thiên mà thôi, đồng thời hắn còn có nhìn lại tiến lên rất nhiều. Trong thời gian ngắn, tu vi cùng pháp môn đều không có cách nào lại đại đột phá, Uzumaki Tsubasa không định tiếp tục bế quan. Thân hình nhất động, Uzumaki Tsubasa rời đi hư cốc điện, ra đệ tứ tầng không gian chỗ sâu, đi tới hỗn độn bên trong. Đón lấy, một bước vào, trước mặt không gian vặn vẹo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Uzumaki Tsubasa rời đi hỗn loạn thánh vực, đi tới thiên lân thánh giới cách đó không xa một phiến hỗn độn hư không bên trong. Rất nhanh, hắn liền hướng phía thiên lân thánh giới bay đi. Kể từ đó, hắn không gian tạo nghệ trình độ liền không sẽ bại lộ. Tiến vào thiên lân thánh giới về sau, Uzumaki Tsubasa mượn nhờ truyền tống trận, truyền tống mấy lần rốt cục về tới thiên lân thánh cung. Sau khi trở về, Uzumaki Tsubasa trước tiên đem chính tại bế quan tu hành Vivi cùng Tsuna kêu lên. Vivi, Tsuna, đây là âm dương tâm phủ. Uzumaki Tsubasa đem âm dương tâm phủ tác dụng cùng Vivi cùng Tsuna nói một lần, sau đó trưng cầu các nàng ý kiến, do ai đeo âm phủ. Cuối cùng, từ Vivi đeo âm phủ. Kỳ thực hai người ai đeo đều là giống nhau, bởi vì hai người trên cơ bản như hình với bóng. Chờ đợi Vivi bỏ ra mấy ngàn năm luyện hóa âm dương tâm phủ bên trong âm phủ, Uzumaki Tsubasa lại nói, Vivi, Tsuna, ta mang các ngươi đi một cái địa phương, nơi đó có một kiện thất giai thánh vật hư linh dịch, đầy đủ hai người các ngươi luyện hóa, một khi luyện hóa cái này hư linh dịch, đủ để cho các ngươi thiên phú đạt tới đỉnh phong thiên kiêu tầng thứ, mặc dù các ngươi cơ sở kém một chút, nhưng tương lai nói không chừng còn có hy vọng đột phá thần thánh tầng thứ. Uzumaki Tsubasa nói tới địa phương dĩ nhiên chính là hư cốc điện mật thất. Trước đó, hư cốc điện không cách nào làm cho chúa tể tiến vào, nhưng bây giờ cái này hư cốc điện là Uzumaki Tsubasa rồi, quy tắc tự nhiên là từ Uzumaki Tsubasa chế định, hắn để Vivi cùng Tsuna tiến nhập hư cốc điện, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Đỉnh phong thiên kiêu thiên phú Vivi cùng Tsuna không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như đem thiên phú chia làm phổ thông, thiên tài, thiên kiêu, các nàng không thể nghi ngờ là phổ thông thiên phú, không ngất mới cũng không tính, cách đỉnh phong thiên kiêu tầng thứ chênh lệch 108.000 dặm cũng không chỉ. Một cái là trời, một cái là địa, chênh lệch quá xa. Liền ngay cả thiên lân thánh cung QNZ không có bao nhiêu đỉnh phong thiên kiêu, đại đa số đều là chúa tể tầng thứ bởi vì chúa tể bất hủ bất diệt, có được vĩnh hằng thọ mệnh, cho nên có thể không ngừng tích lũy. Mà phổ thông đệ tử cùng hạch tâm đệ tử bên trong đỉnh phong thiên kiêu số lượng vẹn vẹn chỉ có hơn 10 vị mà thôi. Hư linh dịch để các nàng lập tức trở thành đỉnh phong thiên kiêu thiên phú, cái này tự nhiên để các nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù bà xạ, ngươi phục dụng đi, chúng ta không quá cờ NVV lắc đầu nói. Dù nạ cu NG ở một bên khuyên nhủ, dù bà xạ, ngươi phục dụng hư linh dịch so chúng ta phục dụng muốn tốt. Dù mà kỳ xù bà xạ cười cười. Sờ lấy hai nữ gương mặt đạo, ta thiên phú đã vượt qua đỉnh phong thiên kiêu tầng thứ, phục dụng hư linh dịch là lãng phí, vừa vặn cho các ngươi dùng. Mà lại cái kia hư linh dịch trói buộc tại cái kia pháp trận bên trong, ta lại không có cách nào mang đi, bán đều bán không xong, các ngươi không cần vậy thì lãng phí. Gặp đây, Vivi cùng Tsuna lúc này mới nguyện ý phục dụng luyện hóa hư linh dịch. Làm ú rủ mạ kỷ sủ bạ xả mang theo Vivi cùng sủ nạ cách khai thiên lân thánh cung thời điểm, thánh thần giáo quân cờ đem cái này một thì tin tức truyền ra ngoài. Hắc tố chủ thành. Kỳ lâm chúa tể biết được ú rủ mạ kỷ sủ bạ xả sẽ phải cách khai thiên lân thánh giới, lập tức làm ra một cái quyết định ám sát ú rủ mạ kỷ sủ bạ xả. Thời gian phi thường tốt, hắn để chia dạy phó giáo chủ trưởng quản kim sắc pho tượng. Kim sắc pho tượng là thánh thần giáo quan trọng nhất. Coi như chia rẽ sở hữu giáo đồ toàn bộ tử vong đều không có quan hệ gì, nhưng cái này kim sắc pho tượng tất nhiên cần phải bảo tồn tốt, không thể sai sót. Vì có thể trưởng khống ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ hành tung, kỳ lâm chúa tể xem như đem cái này vô tận tuế nguyệt mình bố trí ám kỳ toàn bộ điều động. Những này ám kỳ cũng không phải là thánh thần giáo giáo đồ, mà là hắn dưới trướng, trực thuộc ở hắn. Cho nên coi như những này ám kỳ bại lộ, QNZ không sẽ bại lộ thánh thần giáo cái này một phần dạy cứ điểm. Nói một cách khác, coi như hắn nhiệm vụ thất bại, cũng đối thánh thần giáo không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, bởi vì thánh thần giáo chỗ kia chia dạy cũng không tại hắc tố chủ thành, mà lại kim sắc pho tượng QNZ rời đi. Cho nên, hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Ha ha ha, chỉ cần tại thiên lân thánh giới bên ngoài trong nháy mắt chạm sát thiên lân thánh cung yêu nghiệt thiên kiêu ủ dù mạ kỳ xù bà xạ, thiên lân thánh cung không có nhanh như vậy đạt được tin tức, ta hoàn toàn có thể thoát đi thiên lân thánh giới, một khi trở lại thánh thần giáo, ta tuyệt đối sẽ lớn được coi trọng. Xã lâm chúa tể hương phân nói. Nói đến cu nở dê thập phân phiền muộn, hắn đã từng tốt xấu cũng coi là thánh thần giáo đỉnh phong thiên kiêu, không phải là vì thực lực tu hành cực đạo pháp môn nha. Kết quả bị thánh thần giáo từ bỏ bồi dưỡng, vứt xuống cái này thiên lân thánh giáo làm chia rẽ giáo chủ. Nếu như lần này lập xuống đại công, hắn hoàn toàn có thể trở lại thánh thần giáo đảm nhiệm một cái tốt chức vị, không cần lo lắng hãi hùng. Mà ngày xưa những cái kia trào phúng hắn thánh chủ nhóm tuyệt đối sẽ cúi đầu xuống đối với hắn rất cung kính. Hắc hắc, ta tu hành cực môn, luận thực lực tuyệt đối có thể so với thiên lân thánh tháp đệ thập tam tầng đỉnh phong tầng thứ. Cái kia ủ rủ mạ kỵ xù bạ xạ đừng nói là yêu nghiệt thiên tiêu, liền xem như trong truyền thuyết chi cao thiên tiêu, ta một bàn tay đều có thể trục chết. Kỳ lâm chúa tể khinh thường nói. Đồng nhiên, hắn truyền tin ngọc bội sáng lên. Rất nhanh, một đạo tin tức truyền tới, kỳ lâm chúa tể, ủ rủ mạ kỵ xù bạ xạ vừa mới đến phong khải chủ thành. Phong khải chủ thành. Kỳ lâm chúa tể hai con ngươi sáng lên. Hắn đối thiên lân thánh giới các lớn chủ thành hết sức quen thuộc, từ phong khải chủ thành cách khai thiên lân thánh giới, cái kia chính là đi thiên lân thánh giới đệ thập bát hảo thánh giới môn hộ. Thiên lân thánh giới có vài chục cái môn hộ ra ngoài, đệ thập bát hảo môn hộ liền là bên trong một cái. Biết được cụ rủ mạ kỳ xù bạ xạ truyền tống phương hướng, kỳ lâm chúa tể lập tức bắt đầu truyền tống. Lấy hắn hiện tại phương vị, tuyệt đối trong thời gian ngắn đuổi kịp cụ rủ mạ kỳ xù bạ xạ. Đồng thời tại thiên lân thánh giới ngoại giới hỗn độn cách đó không xa khu vực đem ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ chém giết. Đệ thập bát hảo thánh giới môn hộ. Ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ mang theo vi vi cùng xù nạ thông qua thông đạo rời đi thiên lân thánh giới. Phi hành không bao xa, ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ đột nhiên phát giác có cái gì không đúng. Có người đi theo ta. Người kia mặc dù ẩn tàng khí tức thủy vị thập phân cao. Nhưng cũng chỉ có thể lừa qua có chút thiên lân thánh tháp đệ thập nhất tầng chúa tể thôi, nhưng không gạt được hắn.